Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, không có địch nhân chẳng phải là tịch mịch như tuyết. Thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người mộng bức. Dương Chân tại U Châu Đại hội thanh danh vang dội, lại cũng không là cái gì cao đại thượng thanh danh. Trên thực tế dùng có tiếng xấu để hình dung cũng không đủ. Tất cả mọi người biết Dương Chân tùy tiện vô sỉ, hèn hạ lại âm hiểm xảo trá. Thế nhưng là đám người cũng không nghĩ tới Dương Chân dĩ nhiên như thế cuồng vọng. Trương Tông Cẩm cũng không phải bình thường người. Trên người hắn quang hoàn so Dương Chân loại người này có thể mạnh hơn nhiều. Thiên hạ đệ nhất kiếm cái danh hiệu này cũng không là trình hắn lấy, mà là đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu sĩ đưa cho Trương Tông Cẩm. Mà lại Trương Tông Cẩm độ mạnh là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thực lực cường đại tăng thêm ôn tồn lễ độ tính cách, rất thụ U Châu Đại Lục nữ tử yêu ái. Thậm chí rất nhiều nam tử đều bội phục Trương Tông Cẩm, lấy hắn làm gương. Dạng này một cái cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết thanh niên thiên kiêu, thế mà bị Dương Chân châm chọc thành thiên hạ đệ nhất tiện. Mặc dù phát âm loại vật này nghe không hiểu đến cùng là cái nào chữ, thế nhưng là chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể từ Dương Chân trên mặt đọc lên cái kia tiện chữ tới. Liền đại đội trưởng Dương Công Chúa tựa hồ cũng không nghĩ tới, Dương Chân dĩ nhiên như thế dễ như trở bàn tay mà đắc tội với Trương Tông Cẩm. Cái này, người này thật đúng là khắp nơi gây thù hằn. Trương Tông Cẩm nghe được Dương Chân nói sau đó, thần sắc hơi đổi, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân hỏi: "Thiên hạ đệ nhất đẹp trai, chúng ta quen biết?" "Không biết." Dương Chân lắc đầu. "Cái kia ngược lại là có ý tứ." Trương Tông Cẩm lộ ra một tia nụ cười ấm áp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Dương Chân, từng chữ nói ra nói: "Đã ngươi không biết ta, vậy tại sao sẽ như thế lỗ mãng, tùy tiện đắc tội tại ta, cho mình không duyên cớ cây một cái địch nhân cường đại." Nói đến đây, Trương Tông Cẩm tựa hồ chỗ có hàm ý nhìn thoáng qua Trường Dương công chúa. Trên mặt nụ cười ấm áp trở nên càng phát ra ôn tồn lễ độ. Ai ôi, Dương Chân ngoài ý muốn, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Trương Tông Cẩm, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, đã nói xong phối hợp diễn trí thông minh không hạn cuối đâu. Dương Chân đều nhanh yêu cái này không có chút rung động nào ra hỏa. Người lớn lên đẹp trai, lại có khí chất, nói chuyện lại tốt nghe. Hết lần này tới lần khác hay là cái đại tông môn đệ tử, thiên phú cao lại được người xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Một người như vậy, Dương Chân cơ hồ tìm không ra bất kỳ khuyết điểm tới. Gia hồn này mới là trong thiên địa này nhân vật chính a. Mọi người tại đây hiển nhiên không chỉ Dương Chân nghĩ như vậy. Chung quanh tất cả mọi người nghe được Trương Tông Cẩm nói sau đó, đều là sững sờ, âm thầm gật đầu tán thưởng. Liền đại đội trưởng Dương công chúa trong mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Trương Tông Cẩm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quỷ kiến sầu phụ cận trong sơn cốc, cơ hồ tuyệt đại đa số ánh mắt đều rơi vào Trương Tông Cẩm trên đầu. Bao quát đệ tử của những đại môn phái kia, giờ này khắc này, chỉ có số ít người nhìn về phía Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia đáng thương thần sắc. Dương Chân cùng Trương Tông Cẩm đứng chung một chỗ, tựa hồ trong khoảnh khắc bị hạ thấp xuống. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, hai tay gối lên sau đầu cứ như vậy nằm thẳng tại trên đồng cỏ. Một câu chấn kinh tất cả mọi người lời nói từ trong miệng của hắn thăm thẳm truyền ra. Nhân sinh không có địch nhân, chẳng phải là tịch mịch như tuyết. T. Dương Chân vừa mới nói xong, toàn bộ quỷ kiến sầu lập tức cùng nhau hít vào một hơi. Tất cả đều không dám tin nhìn xem Dương Chân. Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ hai cái nữ tử tuyệt sắc con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua Dương Chân. Trương Tông Cẩm thần sắc chấn động, kinh ngạc nhìn nằm dưới đất Dương Chân, trong mắt không còn có bất luận cái gì khinh thường thần sắc. Dương Chân câu nói này nói mặc dù đơn giản, thế nhưng là lời mặc dù đơn giản, nếu quả như thật lấy một cái trúc cơ kỳ tam trọng tu vi lại đem trúc cơ kỳ cửu trọng Trương Tông Cẩm coi như địch nhân, cũng không phải là bình thường người có thể làm ra được. Loại người này không phải người ngu chính là tên điên. Dương Chân hiển nhiên không phải người trước. Một mảnh hít vào khí thanh âm sau đó, quỷ yến sầu bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Cơ hồ tất cả mọi người lại đem tầm mắt đặt ở Trương Tông Cẩm trên thân. Trương Tông Cẩm thần sắc dần dần biến hóa, bỗng nhiên cười ha ha, có ý tứ, có chút ý tứ, thế nhưng là người sang tại có tự mình hiểu lấy. Ngươi bây giờ, liền xem như năm cái cộng lại đều không phải là đối thủ của ta. Ta rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu ngày đó, hy vọng sẽ không quá muộn, là không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có đánh qua mới biết được. Làm sao? Trương Tông Cẩm biến sắc, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại liền thử một chút? Nghe nói như thế, Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ trong mắt đều lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Đối Trương Tông Cẩm có chút thất vọng. Rất hiển nhiên, Trương Tông Cẩm ở trước mặt Dương Chân đã mất đi phân tắc, bị Dương Chân nắm giữ quyền chủ động. Cứ như vậy, hai người lập tức phân cao thấp. Chỉ là đám người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, giữa hai người lại là tu vi kém năm cái cảnh giới, Dương Chân dẫn trước một bậc. Ta không đánh với ngươi. Dương Chân khoát tay áo, nhìn chằm chằm trên trời mây trắng, tựa hồ lâm vào ngốc trệ bên trong. Ngươi không dám. Trương Tông Cẩm trên mặt lần thứ nhất hiện lên cười lạnh thần sắc. Dương Chân bỗng nhiên ngồi dậy, không xem qua con ngươi như cũ nhìn chòng chọc vào giữa không trung mây trắng, dùng gần như tự lầm bầm thần thái cùng ngữ khí nói ra. Ngươi dù sao cũng phải chờ ta phát sáng cùng nhau đi. Sáng, biểu diễn. Trương Tông Cẩm một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, không hiểu hỏi, như thế nào biểu diễn? Cường giả chân chính, đăng tràng phương thức đều là đặc biệt, không giống bình thường. Những người này tự mang nhạc nền, vừa ra trận liền hào quang vạn trượng, gây nên ngàn vạn người kinh hô. Người tại si tâm vọng tưởng. Trương Tông Cẩm hoài nghi hắn có phải hay không tại cùng một cái đồ đần nói hồi lâu nói. Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ xa xa liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết Dương Chân đến cùng đang giở trò quỷ gì. Trên người hắn tựa hồ tất cả đều là bí mật, bao quát nói mỗi một câu nói, thậm chí mỗi một cái biểu lộ. Trên cái thế giới này có lẽ có cường giả như vậy, thế nhưng là dạng này đăng tràng cường giả làm sao có thể xuất hiện tại U Châu đại hội loại địa phương này. Mọi người ở đây đối Dương Chân có chút thất vọng, cho là hắn chẳng qua là một cái cuồng vọng không tự biết người. Lúc Dương Chân trên thân chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng quang mang, oanh, một đạo kinh khủng nguyên khí triều tịch ở giữa không trung lực ngưng tụ mà thành, chập trùng thoải mái ở giữa, lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ thiên địa lực lượng, mãnh liệt như chảy xiết trường hà, trận trận gào thét như hoang cổ hung thú, thiên địa dị tượng. Có người đốn ngộ, trong đám người không biết ai hô một cuống họng, triệt để dẫn nổ toàn bộ quỷ kiến sầu. Loại thời điểm này, loại hoàn cảnh này, lại có thể có người đốn ngộ. Kinh khủng thiên tượng vẫn còn tiếp tục. Trên trời trên mặt đất hai đoàn quang mang xa xa tương đối phía dưới. Đám người trước tiên đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Cái này sao có thể? Trương Tông Cẩm toàn thân rung mạnh, phía dưới bạch bạch bạch lui ra phía sau ba bước. Một mặt kinh hãi muôn dạng nhìn chằm chằm Dương Chân. Là Dương Chân, lại là hắn đốn ngộ. Ông trời của ta nhìn thấy cái gì? Loại tình huống này thế mà có thể đốn ngộ. Dương Chân đến cùng là người hay là yêu nghiệt? Trường Dương công chúa kinh ngạc nới rộng ra ríu rít môi. Đồng dạng khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, liền liền tại phía xa phía đông khe núi bên trong Tô Khinh Ngữ. Trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm thần sắc, nhiều hứng thú nhìn một chút Dương Chân, lại nhìn một chút Trương Tông Cẩm. Dương Chân này không đơn giản a. Thế mà tại cùng Trương Tông Cẩm đối thoại thời khắc, nhìn chằm chằm trên trời mây trắng đều có thể đốn ngộ. Trương Tông Cẩm đây là trêu chọc như thế nào một cái yêu nghiệt? Trong đám người, người mặc màu xanh áo vải Phương Thân Hà giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân cùng Trương Tông Cẩm phương hướng, tự lẩm bẩm, càng ngày càng thú vị a. Nhanh, mau nhìn Dương Chân thủ thế. Có người kinh hô một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra. Trương Tông Cẩm nghe vậy vô ý thức nhìn lại, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, hiện lên một tia thần sắc kinh hãi, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Cái này sao có thể? Convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.